cực kỳ sắc bén nơi đây ai bì. Kiếm vung một trói là khi hàn phong ba thước khác gì sao xa. 80 tuổi đã về già, nhân sinh đằng đẵng biết là về đâu. Võ đạo nghĩ nỗi mà giàu, tiên thiên có ở trên đầu hay chăng? Kiếm rơi mặt giấy mà rằng, bạc đầu vẫn thấy trong lòng không cam. Kế Duyên lẩm bẩm đọc hơn 100 chữ trên kiếm y thiếp một lượt rồi cảm thán thở dài. Trước đây, hắn từng nghĩ, không biết vị kỳ tài võ đạo nên viết kiếm y thiếp này lại có tâm thế hay chăng? Giờ thì đã rõ, kỳ nhân sớm tạ thế mấy chục năm trước. Hay, thật đáng tiếc. Bất quá lời của cao nhân cũng xem như là minh bạch rõ ràng. Đang lúc than ngắn thở dài, Kế Duyên vu vơ dùng ngón tay thay kiếm chậm rãi thong thả đụng chiêu khinh vũ long du, họa theo kiếm y thiếp. Trong lúc vô tình quan sát động tác của mình, trái tim hắn bỗng nhảy lên. Kiếm thế lưu chuyển đồng nhất, không giống như trước đó tùy tâm sở dục vũ động, mà thuận theo trình tự từng câu từng chữ tiến nhập trên tấm thiếp để phát động kiếm ý. Tuy khí lực chưa đủ, cũng chưa được thuần thục tự nhiên và đủ độ sát phạt sắc bén. Nhưng khi Kế Duyên dựa vào sở học bình sinh tích lũy một đời của Tả Đại Hiệp mà phối hợp, triển khai kiếm ý lại mang đến một cảm giác kỳ lạ. Tuy rằng thị lực yếu nhược, nhưng Kế Duyên kiên trì nhớ lại quỹ đạo của kiếm ý cùng thời gian, danh địa khắc sâu vào tâm trí. Ờ, đây là một cái bản đồ sao? Quy trình lĩnh hội kéo dài, đủ để xác định đây đúng là một tấm bản đồ làm Kế Duyên giờ khóc giờ mếu. Tả Đại Hiệp ơi, Tả Đại Hiệp, độ khó cao ngút trời như vậy, thảo nào ông qua đời bao năm, vẫn chẳng có ai kế thừa y bát. Bộ ông nghĩ, chỉ có ai kỳ nhân dị sĩ như ông mới có tư cách làm truyền nhân, kế thừa kiếm đạo của ông sao? Lợi hại, trâu bỏ quá mà. Kế Duyên tự nhủ, nếu không phải bản thân mình cũng là kẻ tài nghệ vô song, thì kiếm bí thiếp này chắc chắn sẽ mục nát mà chờ đợi người phá giải. Hoặc có lẽ tuyệt thế kiếm pháp này phải đợi đến khi tận gặp được người nhân phẩm bạo phát, vận số giải cứu cả ngân hà. Trong lúc vô tình phát giác ra thì mới may mắn có thể đưa ra ánh sáng. À, mà vận khí tốt đẹp cỡ đó có lẽ nhảy từ trên núi xuống cũng vớt được bi tịch anh nhỉ. Quả thật xứng danh ba chữ tả cuồng đồ. Lĩnh ngộ kiếm tới điểm này, Kế Duyên hoàn toàn yên lòng, đồng thời cũng hết sức kỳ vọng ở tuyệt thế kiếm pháp của vị tả kỳ nhân này. Chỉ với một tấm kiếm y thiếp, hắn đã lĩnh hội được cái ảo diệu của Du Long, bản thân kiếm pháp chắc chắn càng bội phần tuyệt diệu. Kế tiên sinh, Doãn Triệu Tiên đến thăm hỏi, chẳng hay tiên sinh có nhà hay không? Ngoài sân vang lên tiếng chào hỏi quen thuộc của Doãn phu tử, Kế Duyên ra cửa, bất chợt cảm thấy trời trưa đã đứng bóng. Doãn Triệu Tiên đứng ngay phía ngoài, xách theo hai túi đồ, một hộp cơm và một cái túi vải. Vị phu tử này tinh tế canh chuẩn giờ ăn trưa của Kế Duyên, cố tình bảo phu nhân làm vài món ngon sở trường, kèm theo một vò hoa điêu mang đến cư an tiểu các ngay trước giờ cơm. Dạo này Doãn Triều Tiên hoan hỉ tới nhà Kế Duyên, không còn mang theo cảm giác kinh sợ như lúc trước đây. Đó là loại tâm tình vui sướng khi bạn bè cùng nghiên cứu thảo luận học hỏi tri thức. Chờ đợi trong chốc lát thì Kế Duyên đã mở cửa ra. Doãn phu tử, đến đây hả? Được ngày hưu mộc nhàn rỗi, ta tới cửa bái phòng Kế tiên sinh, không biết có quấy rầy Kế tiên sinh không? Kế Duyên cũng cười cười, hương thơm của hộp cơm này hắn đã ngửi thấy từ lâu, lại còn đang bốc hơi nóng thế kia, chắc hẳn mùi vị cũng là cực phẩm. Hắn đưa tay, mời Doãn phu tử vào nhà. Cả chủ lẫn khách đều đi vào trong sân rồi ngồi xuống bàn đá. Doãn Triệu Tiên thận trọng đặt cái túi vải lên bàn như hiến vật quý rồi mở ra. Trong túi là một bàn gỗ cùng hai hộp cờ vây. Ta thấy Kế tiên sinh liên tục nghiên cứu kỳ đạo, nhưng chưa từng thấy tiên sinh đánh cờ. Có lẽ do thiếu bàn cờ chăng? Doãn mộ cố ý tìm được một bàn cờ gỗ, hy vọng có thể đánh cùng tiên sinh vài ván. À, cái này ta chỉ đọc lý thuyết suông, không phải không có bàn cờ, mà không biết đánh cờ đó. Kế Duyên giờ khóc giờ mếu, hôm nay thật đúng là mất mặt. Ở một nơi khác, Ngụy Vô Ý đưa đám người kia về huyện Ninh An. Bởi vì thân mang thương tích lại bắt được nhiều sát thủ, để giảm bớt rủi ro dọc đường, Ngụy Vô Ý trói chặt bọn chúng giải đến huyện nha gần nhất là huyện Ninh An. Mặt khác, hắn lại cho Sa Phu dốc ngựa ra roi đến phủ Đức Thắng, mời quan phủ cùng Ngụy gia mang nhân thủ đến áp giải trọng phạm. Vào lúc này, Ngụy gia đại gia chủ đang ở khách điếm, ôm tấm da bạch hổ mua được với giá một nhạt lượng ở huyện Ninh An nằm ngáy o o. Đến tận giữa trưa, Ngụy Vũ Ý mới tỉnh lại, nằm trên giường thư giãn thả lỏng cái lưng mệt mỏi. À, thoải mái, sống rồi. Gã cử động tay phải một chút, mặc dù cánh tay chưa đủ linh hoạt nhưng đã có thể tự do cầm nắm. Có vẻ như vết thương chỉ ảnh hưởng đến việc vận hành chân khí, chứ các mặt khác ảnh hưởng lại không nhiều. Ít nhất có thể tự cầm đũa ăn cơm. Rửa mặt xong, gã rời khỏi giường, xuống lầu ăn cơm. Ngụy Vô Úy xong xuôi công việc mới đi tới đại lao của huyện Ninh An. Đại lao của huyện Ninh An chỉ cách sảnh lớn tông đường mấy chục bước. Hiện tại tất cả các bộ khoái đều đang tụ tập ở đây. Huyện úy Chu Ngôn Húc cũng đang tự mình tọa trấn. Hai vị hộ vệ cao thủ của Ngụy gia sau khi xử lý thương tích bản thân cũng đang thủ hộ ở chỗ này. Lúc Ngụy Vô Ý vừa đến đại lao, Chu Ngôn Húc đã được một nha dịch thông báo ngay. Y cười khổ một tiếng rồi ra tiếp đón vị Ngụy gia chủ này. Ồ, Ngụy gia chủ, ngươi cũng là hại toàn bộ nha dịch của huyện Ninh An từ trên xuống dưới cực khổ vất vả à. Bản thân ta phải thức trắng cả đêm chưa ngủ đó. Trong cả hệ thống quan sai huyện Ninh An, Chu Ngôn Húc chắc hẳn là đệ nhất cao thủ. Dù tính rộng ra giang hồ, cả huyện cũng đứng thứ hai. Chu Ngôn Húc luyện quân thể sát quyền, lúc đánh giết thì không cố kỵ nhiều như đám người giang hồ, sẵn sàng chịu thương tích để lấy mạng địch. Phải nhiều tên võ giả nhị lưu bình thường mới đối phó nổi. Còn đám nha sai còn lại thì cùi bắp. Đa phần chỉ tính là tráng hán có luyện qua chút võ vẽ. Người võ công cao nhất mới chỉ đạt tiêu chuẩn tam lưu võ giả, còn phần lớn chỉ có thể xem như thanh niên đàn ông có luyện qua chút kỹ thuật luyện thể mà thôi. Ngụy Vô Ý thấy vậy liền vội vàng chắp tay cáo lỗi. À, chủ huyện úy vất vả, các vị công sai vất vả, giữa đường Ngụy Mỗ bị tập kích nên thật sự cũng bất đắc dĩ mới phải chạy tới nhờ hỗ trợ. Ta chỉ hận sức mình trói gà không chặt, nếu không cũng là nguyện đi gác đêm cùng các anh em nha sai. Chu Ngôn Húc khoác tay. Không sao, ta hiểu rõ sự tình. Việc này không thuộc bổn phận của Ngụy gia, ta chỉ đang thuận miệng than thở, khiến Ngụy gia chủ chê cười rồi. Không dám, không dám. Ta đi trà lâu bên ngoài miếu thành hoàng đặt sẵn nhiều món, chờ chút sẽ có tiểu nhị đưa tới. Coi như ta mời huyện úy đại nhân cùng chư vị công sai. Tốt, Ngụy gia chủ thực có lòng. Khách sáo đưa đẩy một hồi, Ngụy Vô Ý cùng với Chu huyện úy đi tới phòng giam để xem xét mấy phạm nhân. Mấy phạm nhân là bị điểm đại huyệt và huyệt tâm, hạ thêm công môn ma túy tán, lại có xích sát khóa chân khóa tay treo ngược, miệng còn bị nhét miếng gỗ chống cắn lưỡi. Ngụy Vô Ý nhìn thấy thôi cũng ái ngại thay, cũng hiểu là mấy tên tù này sẽ không làm nên trò trống gì nữa. Bằng phỏng đoán của gã, khi thông tin lan ra sẽ không chỉ có người của Ngụy gia phủ Đức Thắng, mà tám phần có người của Phiền gia và vô số nhân sĩ võ lâm nhúng tay vào. Lại nghĩ tới hôm qua, Ngụy Vô Ý cũng khá đắn đo. Thực tế, gã muốn giết sạch cả đám kia để đi bịt miệng. Lý do chính bởi vì lời đồn tư duyên thần tiên nếu truyền đến sẽ mang đến cho Ngụy gia không ít phiền toái. Chỉ là vì cao thủ thần bí kia đến hỗ trợ khiến gã mới buông tay, ngoan ngoãn giao nộp đám hung thủ cho quan phủ. Lam Ngọc ôn nhuận trước ngực Ngụy Vô Ý làm hắn nhớ đến lời nói của gã mặc áo đen lúc tối qua. Tuy khi ấy gã bịt mũi coi thường, nhưng giờ lại có chút ngứa ngáy. Khi cùng Chu huyện úy ra khỏi đại lao, Ngụy Vô Ý vô tình nhìn về phía lầu các của trường tư thục. Hôm nay trường tư thục của quý huyện không giảng dạy ư? Ngụy Vô Ý thuận miệng hỏi một câu, vì gã không nghe thấy tiếng đọc sách chi chi hồ dã vang lên ở phía trước học đường. Hả? Hôm nay là ngày hưu mộc nên trường không dạy học. Chu huyện úy thuận miệng trả lời. Thì ra là vậy. Vừa nói ra câu này, Ngụy Vũ Ý lập tức nghĩ tới điều gì. Ngày hôm qua vị huyện thừa từng nói với gã một chuyện, lúc đó gã cũng chưa từng để ý, giờ nhớ lại khiến gã cảm thấy kích động hỏi. Ờ, huyện úy đại nhân, không biết ngài có biết ở quý huyện có một người tên Kế Duyên không? Chu huyện úy nhìn gã có chút kỳ quái. Kế tiên sinh thì ta tự nhiên là biết, Ngụy gia chủ có giao tình với Kế tiên sinh. Nghe cách xưng hô của Chu Ngôn Húc, Ngụy Vô Ý lập tức thay đổi thái độ thận trọng đáp lời. Không dám gọi là có giao tình, ta cũng chưa từng gặp Kế tiên sinh, nhưng đã nghe sự tình Xích Hồ lễ bái cầu cứu, cũng cảm thấy rất thần kỳ. Hôm nay bận rộn không để ý đến, giờ nghĩ đại muốn gặp mặt vị kỳ nhân dị sĩ này. Ngụy gia chủ muốn gặp Kế tiên sinh ư? Chu huyện úy cười hỏi. Gặp thì có thể, nhưng Chu mỗ cũng phải nhắc nhở một câu. Những người muốn bái phòng Kế tiên sinh không ít, nhưng đủ can đảm đi bái phòng đến giờ ở huyện này cũng chỉ có Doãn phu tử mà thôi. Ồ, chẳng lẽ vị Kế tiên sinh này tính tình rất khó ưa sao? Ngụy phụ úy điểm qua một chút, Kế Duyên hình như không giống hạng người này. Dù sao, ngay cả một con hồ ly mà hắn cũng cứu giúp cơ mà. Tất nhiên không phải, Kế tiên sinh đối với người nào cũng đều khiêm tốn hữu lễ, chưa từng thấy hắn tức giận. Chu Ngôn Húc cũng không tiếp tục dài dòng. Sở dĩ không mấy người dám đi bái phòng chỉ vì Kế tiên sinh ở một chỗ cực kỳ tà môn, là một địa phương nổi danh có ma ở bản huyện này, mấy năm nay ở đó xảy ra không ít chuyện ma quái. Ồ, vậy mà hắn còn dám ở? Ngụy phụ úy bột miệng thốt ra. Nói đến cũng lạ, từ lúc Kế tiên sinh dọn vào ở đó, nơi này không có chuyện gì phát sinh nữa, ngay cả Doãn phu tư cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng dù sao trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ không có ai mạo hiểm đến chào hỏi đâu. Với lại nếu chỉ gặp mặt nói chuyện với Kế tiên sinh một hai câu thì cũng có thể gặp trên phố xá quanh đây. Ngụy phụ úy vô thức gật đầu, ý nghĩ kia trong lòng lại càng lớn hơn. Mong huyện úy đại nhân nói cho Ngụy mỗ biết Kế tiên sinh đang ở chỗ nào. Ngụy gia chủ vẫn muốn đi? Ta vẫn muốn. Ngụy phụ úy cảm thụ gã có Lam Ngọc trước ngực, dù chẳng may có gì không tốt thì vẫn còn khối ngọc này chống đỡ cho. Nửa giờ sau, dưới sự dẫn đường của một nha dịch, Ngụy phụ úy đã tiến đến con đường nhỏ lát đá xanh ở phường Thiên Nhưu. Đi được nửa đường bỗng có một mùi thơm như có như không xuất hiện, cũng không giống kiểu mùi phấn son, nước sơn hay bột gì, mùi rất tự nhiên, cũng cực kỳ đặc biệt. Ngụy phụ úy càng đi sâu vào trong phường Thiên Nhưu thì càng cảm thấy hương vị nồng đậm, vì không thể nhận ra được mùi vị gì nên gã quay lại hỏi nha dịch. Vị công sai này, ở đây có cái mùi thơm gì vậy? Vì nha dịch kia ngay cả nghĩ cũng không buồn nghĩ liền đáp luôn. Đây là mùi hoa của cây táo ở Cư An Tiểu Các. Thành Ninh An chỉ có đúng một cây này. Mùi hoa táo? Hoa táo có thể thơm như vậy sao? Ngụy phụ úy tự thấy bản thân đã thấy nhiều việc đời. Danh hoa, quái thụ, tú lệ kỳ cảnh cũng thấy qua quá nhiều. Nhưng gã chưa từng nghe ở đâu hoa táo có thể thơm như vậy. Mùi hương này cũng có vẻ ở rất gần đây. Không phải vô cớ mà Kế tiên sinh được gọi là kỳ nhân, trước đây phường Thiên Nhưu cũng chưa từng có mùi thơm này. Lời này rơi vào tai Ngụy Vô Ý lại càng tăng thêm lòng hiếu kỳ của gã, bước chân cũng vô thức tăng vọt. Con đường nhỏ dần dần vắng vẻ, mãi cho đến một con hẻm nhỏ thì con đường bỗng nhiên mở rộng ra nhiều. Hai bên đường cây cối xanh biếc, nhưng tên nha dịch dẫn đường cũng không đi tiếp nữa mà hạ hết đồ sách xuống ở bên cạnh, rồi chỉ về tiểu viện cách đó vài chục bước chân. Ở kia, cái tiểu viện bên trong có trồng cây táo, đó chính là Cư An Tiểu Các. Ta chỉ đưa đến đây thôi. Tốt tốt, cảm ơn công sai. Ngụy phụ úy miệng cảm ơn, trong tay xuất hiện một ít tiền xu lẻ, kín đáo đưa cho tên nha dịch. Vị nha dịch dẫn đường vội vàng thu tiền lại và cười híp mắt. Thong thả, thong thả. Ngụy phụ úy chờ nha dịch đi khuất thì sửa sang lại trang phục, đứng nhìn cây táo bự ở phía tiểu viện một lúc, rồi gã nhấc lên đống đồ lễ vật cặp mặt và đi về phía Cư An Tiểu Các. Khu vực này của phường Thiên Nhưu tuy có chút vắng vẻ nhưng không mang tới cảm giác u ám. Ngụy phụ úy đi tới trước cổng tiểu viện, cẩn thận sắp xếp lại những gì định nói. Trong sân, một bàn cờ vây bằng gỗ đàn hương đang được bày ra ngay ngắn. Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên ngồi hai bên bàn cờ. Doãn Thanh thì đang ngồi bên cạnh chống cằm chăm chú xem ván cờ. Dù thực tế cậu chả hiểu đánh cờ vây hay cờ thế gì cả. Cách đánh cờ của Kế Duyên thì khá dập khuôn máy móc. Đường đi nước bước toàn là bê từ trong sách ra. Khai cuộc trông có vẻ tinh tế vi diệu, nhưng kỳ thực, đội trình độ chơi cờ không cao. Cũng may là Doãn Triều Tiên cũng chẳng phải cao thủ gì, vì thế hai người đánh cứ là thay nhau thắng thua. Lúc này, lượt đánh đang đến lượt của Doãn Triều Tiên, y tập trung suy nghĩ. Bỗng nhiên, Kế Duyên lông mày giãn ra cười nói. Ngoài cửa có khách tới. Nghe tiếng bước chân, Kế Duyên đoán nếu khách tới, nếu không phải mang theo một đống đồ vật, thì tự bản thân có cân nặng không hề nhỏ. Doãn Triều Tiên đã biết khả năng này của Kế Duyên nên không hề thấy ngạc nhiên. Đổi lại là người khác nhất định sẽ kinh ngạc tò mò hỏi thăm. Dù sao ở cái huyện Ninh An này, người dám đến cư ăn tiểu các ngoại trừ y cũng chả có mấy ai. Quả nhiên không lâu sau, ở phía cửa viện bỗng vang lên tiếng đập cửa. Xin hỏi Kế tiên sinh có đây không? Tại hạ Ngụy Vô Ý, một thương nhân đến từ phủ Đức Thắng, nghe danh tiên sinh là nhã sĩ huyện Ninh An, nên đặc biệt tới bái phòng. Là Ngụy Vô Ý. Kế Duyên giật mình trong chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn Doãn Thanh. Tiểu Doãn Thanh, giúp ta mở cửa có được không? Tất nhiên là được. Doãn Thanh nhanh chóng rời vị trí chạy về cửa viện. Còn mở cái cửa viện vốn không khóa ra, thấy một người mập mạc mặc quần áo hoa lệ đang đưa mắt trông lên trông xuống. Mời ngài vào, ngài có cần con trầm giúp đồ đạc không? Khỏi, không cần đâu, mấy cái này ta tự mang được. Ngụy Vũ Ý cười đáp. Gã cầm đống đồ bước vào tiểu viện. Ở bên trong, gã thấy hai người áo trắng áo xanh đang ngồi đánh cờ bên dưới một cây táo khổng lồ. Thi thoảng, hoa lá rụng xuống bay phất phơ theo gió. Khung cảnh tuyệt đẹp. Ngụy Vũ Ý thầm khen một tiếng. Gã thấy hai người đánh cờ đều đang nhìn về phía mình nên vội nói. Xin chào Kế tiên sinh, vị này chắc hẳn là Doãn phu tử. Ta mạo muội đến bái phòng, trong lúc vội vã, không biết mang gì. Có chun bánh ngọt, rượu ngon mua được trên đường xin kính tặng để thay cho lòng thành kính. Kế Duyên tay trái giữ vạt áo tay phải, hắn đưa lấy một quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ một cách đầy ưu nhã. Đánh xong, Kế Duyên cũng không đứng lên mà chỉ về Ngụy Vũ Ý rồi nói. Không biết Ngụy tiên sinh vì chuyện gì mà đến tìm ta, chắc không phải vì muốn nhìn mặt Kế mỗ chứ. Ngụy Vũ Ý nhìn vào đôi mắt u ám vô sắc của Kế Duyên, phản ứng đầu tiên của gã là giật mình. Thật đúng như lời đồn. Sau đó gã nhanh chóng để đồ trên tay sang một bên, rồi chắp tay nói. Thực không dám giấu, ngày trước ta có nghe chuyện Xích Hồ cầu cứu tiên sinh, rồi chuyện khiến Hoàng Quyển nghe lời tự rút lui. Ta nghe xong thấy việc này rất là thần kỳ, trong lòng lại đang có nghi nan mãi chưa trả lời được, nên muốn xin thỉnh giáo tiên sinh. Doãn Triều Tiên vốn đang bận suy tính nước cờ, nghe thế cũng mỉm cười nhưng không nói gì. Kế Duyên ngồi đối diện cũng mỉm cười gật đầu. Trái lại, tiểu tử Doãn Thanh cực kỳ hưng phấn. Đúng là như vậy, Kế tiên sinh thực sự lợi hại. Hôm qua, ta còn cùng tiên sinh thả tiểu hồ ly về núi nữa. Kế tiên sinh lúc đó đặt cho nó một cái tên, nó còn bái lại tiên sinh nữa. Thanh Nhi. Doãn Triều Tiên quay đầu nghiêm khắc nhìn Doãn Thanh, làm cậu nhóc sợ hãi vội vàng tắt tiếng. Cậu cảm thấy ủy khuất trong lòng, rõ ràng Kế tiên sinh cũng không cấm có nhắc đến. Phụ thân tối qua còn hỏi cậu lên lên xuống xuống về chuyện này. Hay, không sao đâu. Kế Duyên nhìn Doãn Triều Tiên cười hòa ái rồi chỉ tay mồi một ghế cạnh bàn đá nói với Ngụy Vô Ý. Ngụy tiên sinh lại đây ngồi rồi nói về nghi nan của ngài. Ồ, được. Ngụy Vô Ý có chút được yêu mà sợ, từ từ đi đến ngồi bên cạnh bàn đá. Bởi vì các cụ hay nói trẻ em không biết nói dối, lời vừa rồi không có dính líu gì đến lợi ích ở đây. Mà cộng thêm với phản ứng của Doãn phu tử, nên chuyện Doãn Thanh mới nói rất có thể là thật. Ngụy Vũ Ý thầm nghĩ, như vậy rồi nói. Kế tiên sinh, tại hạ xin hỏi trên đời có yêu ma quỷ quái thật hay không? Thật là có con đường cầu tiên, tu đạo. Bầu không khí trong tiểu viện bỗng nhiên trở nên trầm xuống. Vừa vặn lại đến được Kế Duyên đánh cờ. Hắn đặt quân cờ trong tay xuống cạch một cái, mắt không chớp, đơn giản thốt lên một từ. Có. Không gian chung quanh dường như trở nên càng thêm yên tĩnh. Doãn Triều Tiên cầm quân cờ đen đen, mắt nhìn bàn cờ nhưng nghĩ đến chuyện khác. Chuyến đi thăm miếu Thành Hoàng, y bỗng cảm thấy nhịp tim trở nên rối loạn. Không hiểu vì sao định lực của y thường ngày rất tốt, bây giờ lại bay đâu hết cả. Ngoại trừ Kế Duyên thì cũng chỉ có Doãn Thanh chưa hiểu chuyện là không bị kích động gì. Cha, đến lượt người đánh cờ. Trẻ con biết cái gì? Cha đang suy nghĩ nước cờ. Nghe thấy lời nhắc nhở của nhi tử, Doãn Triều Tiên lấy lại tinh thần, vừa giáo huấn con trai vừa đánh một nước. Ngụy Vô Ý lúc này nào có tâm trí xem đánh cờ, hết nhìn hai cha con, rồi nhìn qua nam tử đuôi mù vặn thanh sam, chờ cho tâm tình bất kích động mới nói tiếp. Kế tiên sinh, Ngụy gia ta đời đời cố truyền lại một khối bảo ngọc,

thậm chí có khả năng hắn chính là tiên nhân. Nhưng gã cũng không dám nói toạc ra, chỉ hỏi đến chuyện nhà mình. Đối mặt với ba người đang dựng tai hóng chuyện trong sân, Kế Duyên cũng cảm thấy buồn cười. Chẳng qua đối với chuyện này, biết chính là biết, mà không biết chính là không biết. Hắn có muốn cũng chẳng biết đến đâu mà nói, hơn nữa hắn cũng không muốn tỏ ra vẻ giỏi giang làm gì. Rốt cục Ngọc Hoài Sơn như thế nào thì ta cũng chưa từng thấy, về phần tiên nhân đối với phàm phu tục tử chúng ta thì chắc là có. Ngụy Vũ Ý cố gắng giữ cho bản thân cả không quá kích động, lại nhỏ giọng hỏi thăm đầy chờ mong. Không biết Ngụy gia ta phải làm thế nào mới có thể nhờ ngọc bội này tìm được tiên duyên, kính xin tiên sinh chỉ dạy. Câu này đã hỏi đúng điểm quan trọng, nhưng vốn bản thân Kế Duyên cũng mù tịt, chỉ có Thành Hoàng huyện Ninh An kia hiểu rõ thôi. Ngụy tiên sinh, Kế Mỗ cũng chỉ là một phàm phu tục tử không hơn không kém, có điều tầm mắt ta rộng hơn người thường chút thôi. Về phần Ngọc Hoài Sơn kia ở nơi nào? Kế Mỗ cũng không biết. Kế Duyên cười nhẹ hạ một quân cờ xuống. Ngụy Vũ Ý thấy vậy không biết phải làm sao. Ta chỉ nghe nói Ngọc Hoài Sơn kia nằm ở Kê Châu, có thể là phía Bắc. Kế Mỗ chỉ nói vậy thôi. Ngụy tiên sinh, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Nói xong, Kế Duyên cũng không muốn để ý tới Ngụy Vũ Ý nữa. Dù sao thì hắn cũng không còn gì để nói. Hắn còn muốn tự mình đi đến Ngọc Hoài Sơn nhìn xem một chút đây. Ai, thực hâm mộ, loại phúc khí tổ tiên này bàn cho. Ai bảo đời này ta không có một phụ thân tốt chứ? Ngụy Vũ Ý không phải loại người không biết tốt xấu, vị kế tiên sinh này hiển nhiên đã nói cho gã biết một vài điều ẩn ý. Nếu gã còn không biết dừng lại, nó không chừng sẽ làm cho cao nhân nổi giận. Ngụy Vũ Ý đứng lên, lùi lại hai bước, gã đứng thẳng lưng chắp tay cung kính, khom lưng cúi người. Kế tiên sinh, ân tình hôm nay ngài ban cho, Ngụy gia ta suốt đời không quên. Nếu ngày nào đó ngài có việc gì cần dùng tới Ngụy Mỗ, xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ngài nói rõ thân phận, Ngụy gia phủ Đức Thắng nhất định dốc hết toàn lực. Suy nghĩ một chút, Ngụy Vũ Ý cởi khối phỉ thúy bên hông đặt lên bàn. Đây là tín vật, mời kế tiên sinh nhận lấy, lúc ngài gặp khó khăn cũng có thể đổi lấy ít bạc. Đoạn họ Ngụy hành lễ với Kế Duyên, rồi đặt ngọc bội phỉ thúy xuống. Gã cũng lễ phép chắp tay với Doãn phu tử. Sau đó, khấp khởi mừng thầm bước ra khỏi Cư An tiểu các, vẫn không quên khép cửa lại. Ngụy Vũ Ý đi đến bên ngoài thì tâm tình kích động rốt cục không áp chế được, tim đập thình thịch. Gã vừa đi vừa chạy, mãi tới cửa của phường Thiên Nhu thì mới dừng lại để xoa ngực bình tĩnh. Lúc này, gã biến thành một thương nhân phúc hậu ổn trọng. Ngoại trừ thân tín trong nhà, Ngụy Vũ Ý không định nói chuyện này cho bất cứ ai, càng không có chuyện rêu rao khắp nơi. Nếu kế tiên sinh nói đi nói lại rằng là một phần phàm phu tục tử, tức là hắn đang nói thẳng cho Ngụy Vũ Ý biết rằng hắn không muốn bị quấy rầy. Gã tự nhiên biết mình phải làm gì, nếu không chuyện tốt trở thành chuyện xấu, thiện duyên biến thành ác duyên thì không tốt. Ở trong sân Cư An tiểu các, đợi Ngụy Vũ Ý rời đi, Doãn Thanh mới tò mò hỏi Kế Duyên. Tiên sinh, thực sự ngài không biết Ngọc Hoài Sơn ở đâu sao? Còn chưa thấy thần tiên tròn méo ra sao nữa. Đúng vậy, ta cũng muốn gặp được thần tiên một lần đây. Mong rằng cùng ta tưởng tượng không quá khác. Về phần ta có biết chuyện Ngọc Hoài Sơn hay không? Tiểu Doãn Thanh, con đã thấy ta nói dối bao giờ chưa? Kế Duyên vừa lấy bánh ngọt trong hộp cơm đặt lên bàn đá, vừa cười vừa đùa hỏi Tiểu Doãn Thanh. Thế nhưng con mới quen kế tiên sinh vài tháng thôi, trước đây kế tiên sinh có nói dối không thì con không biết. Thành Nhi. Nghe lời này, Doãn Triệu Tiên giật nảy mình, thằng danh con này cái gì cũng dám nói. Tiểu Doãn Thanh nói đúng rồi, ta cũng không phải chưa gạt ai, nhưng việc này thì ta không nói sai. Còn nữa, trẻ con nói chuyện cũng phải ý tứ, lễ phép, nghe chưa? Ta thì không sao, nhưng sau này dù sao con cũng phải đi ra ngoài, cho nên phải cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Doãn Thanh đáng yêu gật đầu, nhưng cũng không thể để nó trở thành một đứa đầu gấu được. Kế tiên sinh nói rất đúng, đứa nhỏ này vẫn còn cần uốn nắn hơn nữa, không hành động vô lễ, không nói lời tổn thương. Nghe lời này, Kế Duyên trịnh trọng gật đầu, hiếm khi hắn nghiêm túc tán thành cách dạy con của Doãn phu tử.